Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1263, tương lai công tác. Mượn qua, phiền toái cũng nhường một chút. Manfred chen vào đám người, lập tức đưa tới đám kia dân tị nạn chú ý. Ngươi cái tên này là ai? Có mặt người sắc không thích cản ở trước mặt hắn. Coi như không nhịn nổi, cũng phải chờ lão tử trước thoải mái qua nói sau đi. Ngay từ đầu cười gian cũng chính là người này. Hắn tâm niệm cấp chuyển, xem ra đối phương 89/10 chính là đầu của đám người này, con mắt muốn tại mười mấy đần. Độn trước mặt mang đi nữ tử khả năng không lớn, chính mình vừa không có vũ khí, cơ hội duy nhất sợ rằng chỉ có để trước ngược người dẫn đầu. Lại thừa dịp loạn dẫn người rời đi, ta là tới cho các vị nhắc nhở một chút, mới vừa rồi bên kia đã có người đi thông báo người mặc áo đen thị vệ rồi. Các ngươi hiện tại không chạy, chờ một hồi liền không còn kịp rồi. Manfred giang hai tay ra, làm bộ như thản nhiên bộ dáng lại hướng đối phương đi vào hai bước. Đồng thời trong tối hướng nữ tử nháy mắt, hy vọng nàng có thể biết mình cùng đám côn đồ này cũng không phải là người cùng một đường. Nhưng mà người sau không chỉ không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì, ngược lại nhỏ hơi nghiêng đầu, lộ ra một mặt mê hoặc vẻ mặt. Gặp quỷ cái tên này chẳng lẽ vẫn không rõ tình cảnh của chính mình sao? Tại sao đều đến nước này, còn có thể như thế? Lãnh đạm bình tĩnh, cái gì quần áo đen thị vệ? Không phải là đội tuần tra sao? Người cầm đầu âm chắc chắc nhếch môi góc. Bọn họ sẽ giúp ai còn chưa nói được đây. Người tiểu tử này cũng còn là một đứa con nít đi. Ha ha ha, nhìn bộ dáng của hắn, đại khái còn là một cái đại hộ nhân gia đi ra ngoài. Kết quả còn chưa phải là chán nản đến giống như chúng ta rồi hả? Thức thời một chút cũng nhanh chút ít biến. Thừa dịp lão đại còn không có nổi giận, cười vang nhất thời nổi lên bốn phía. Cũng ngay một khắc này, Manfred động thủ, hắn trầm vai mãnh lực đỉnh đầu, hung hăng đụng vào buông lòng cảnh giác đầu mục ngực, tiếp lấy phòng lên quả đấm, đem đối phương vỡ ra trên đất. Không thể không nói, so với lúa mạch, kim lợi cái kia hai gã nghiêm chỉnh huấn luyện người hầu, đám côn đồ này muốn dễ đối phó hơn nhiều. Theo hắn động thủ đến ngã xuống, người dẫn đầu liền hư cũng không có hư ra một tiếng tới. Đám người nhất thời xôn xao. Con mẹ nó, người tìm chết, nhanh cứu lão đại. Manfred lập tức cảm thấy phần lưng cùng chân bị đến mấy lần. Nhưng hắn hiện tại đã không để ý tới nhiều như thế. Nửa cản trở đầu hướng nữ tử đưa tay ra. Nhanh đi theo ta. Ngoài ý liệu sự tình xảy ra, nữ tử quả thật đưa tay đưa tới, bất quá không phải là bỏ vào trong bàn tay hắn, mà là nắm chặt cổ tay hắn, sau đó dùng sức kéo một cái, đưa hắn kéo vào vòng vây. Alo, ngươi, Manfred đang muốn chất vấn đối phương có lầm hay không, lại thấy được trên người cô gái nhún nhảy điện quang. Vân vân, điện quang, còn chưa phục hồi tinh thần lại. Nhỏ bé điện quang trong phút chốc biến thành hồ quang điện. Ánh sáng màu xanh đột nhiên đại thịnh, như trường xá như vậy đánh về phía sông lên đần độn. Giống như chuỗi nướng một dạng, cái này tiếp theo cái kia xuyên qua bọn họ. Ở nơi này dạng không tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mặt, làm ác người cơ hồ không có chút sức chống cực nào. Chỉ kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm liền cả người cứng ngắc mà mới ngã xuống đất. Như vậy thì được rồi. Nữ tử vỗ vỗ tay, ung dung nói. Ây, chẳng lẽ ngươi là? Manfred trợn mắt hốc mồm nói. Không sai, ta là nữ phù thủy. Đối phương vô cùng thản nhiên thừa nhận thân phận của mình. Có thể, nữ phù thủy không đều chắc là xinh đẹp vô cùng, vóc người ngạo nhân. Nhất cử nhất động tất cả tràn đầy mị hoặc chi lực sao? Hắn quan sát tỉ mỉ nữ tử chốc lát, lấy được cảm thụ cùng những thứ này hình dung hoàn toàn không liên lạc được cùng một chỗ. dung mạo cũng không nhắc lại. Bình thường không có gì lạ, đều là loại tán dương thân hình cũng rất là gầy nhom. Nếu như chỉ nhìn bóng lưng, quả thật là cùng tiểu cô nương không khác nhau gì cả. Vậy bọn họ phải làm sao? Manfred chỉ trên đất đần độn. Ta sẽ liên lạc ngành cảnh sát tới xử lý hậu sự, yên tâm. Ta chỉ dùng chừng một thành sức mạnh, nhiều nhất để cho bọn họ choáng váng hơn nửa canh giờ mà thôi. Bất quá quặng mỏ cùng lò chỗ chú khu bên kia phòng trừng liền không biết như vậy mà đơn giản thả. Bọn hắn thoát rồi, ta muốn ít nhất cũng phải đợi cái 10 ngày nửa tháng mới có thể đi ra ngoài chứ. Manfred phát hiện chính mình đã hoàn toàn theo không kịp trong lời nói của nàng nội dung. Làm sao nghe ngữ khí của nàng, chàng mâu thuẫn này toàn bộ giống như là trong kế hoạch sự tình một dạng. Đúng rồi, ta gọi Tuyết Luân, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Nữ tử câu hỏi đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Cái đó, Manfred, ngươi là ta thứ nhất nhìn thấy người chủ động đứng ra. Tại sao? Cái gì tại sao? Manfred xoa xoa vị trí bị đá. Ngăn cản tội ác phát sinh không phải là chuyện đương nhiên sao? Chẳng qua là ta không nghĩ tới ngươi căn bản không cần giúp đỡ mà thôi. Chuyện đương nhiên, Tuyết Luân bĩu môi một cái. Nếu như mỗi một người đều nghĩ như vậy, lúc trước những thứ kia người gây rối hiện tại cũng sẽ không đều chạy không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, nhưng chung quy sẽ có người hiểu được một điểm này. Ở trên sách sử, quý tộc chính là do người như vậy thay đổi mà tới. Bọn họ vì hỗn độn thế giới mang đến trật tự, tại bụi gai trong mở ra con đường. Nói không sai, chung quy có người biết đúng hay sai. Tuyết Luân nở nụ cười. Ngươi là vừa tới No Winter rời đi dân chứ? Sau đó có nhớ hay không pháp gia nhập ngành cảnh sát? Ngươi nói là trở thành người mặc áo đen sao? Không sai, đả kích phạm tội, bảo vệ trật tự, bảo vệ cư dân chính là cảnh sát trách nhiệm chủ yếu. Ta cảm thấy loại công việc này có lẽ sẽ rất thích hợp ngươi. Ngoài ra, bọn họ cũng không nhất định sẽ một mực mặc áo đen. Nói cách khác hiện tại, ôi chao, Manfred ngẩn người. Được rồi, ta phải đi sảnh hành chính báo cáo. Tiếp đãi người còn đang chờ ngươi thì sao? Tuyết Luân phất tay một cái, xoay người hướng nội thành khu đi tới. Ngươi bây giờ biết, ta tại sao không để cho ngươi đi chứ? Trở lại đội ngũ sau, Matt cười với hắn cười. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Manfred một mặt không hiểu nói. Một loại có thể trấn nhiếp phạm tội phương pháp hữu hiệu. Matt vừa đi vừa giải thích. Nguyên bản ngoại ô trụ sở tạm thời khu cũng không có hỗn loạn như vậy. Ít nhất ta ở thời điểm là như thế. Nhưng từ khi rời đi dân lộn mấy vòng sau đó, an ninh trật tự trình độ liền nghiêm trọng giảm xuống, mà tất cả phạm tội trong lại lấy nhằm vào thế yếu phái nữ bạo hành đột xuất nhất đương nhiên. Ta không phải nói sai lầm tại chỗ các ngươi, bởi vì trong này cũng có thật nhiều theo Grey Castle các nơi rời đi lưu dân. Bởi vì số người quả thực quá nhiều, cảnh sát rất khó chiếu cố đến qua được tới. Hơn nữa vô cùng trọng yếu một điểm là chốc lát sự tình xảy ra mới báo cảnh sát. Đám người lúc chạy đến người phạm tội rất có thể đã tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Đây không phải là chuyện rõ rành rành sao? Đem đại lượng cặn bã cặn tụ tập ở chung một chỗ, lại địa phương tốt đều sẽ trở nên chướng khí mù mịt. Có người nói lầm bầm. Theo ta thấy, vua Grey Castle căn bản cũng không nên tiếp nhận những thứ này lai lịch không biết chi nhân. Matt lắc đầu một cái, bệ hạ hy vọng bất luận kẻ nào đều có thể phát huy được tác dụng, đặc biệt là ở trước mặt cuộc chiến. Thần ý, bất quá cái chủ ý này cũng không phải là xuất từ bệ hạ, mà là các nữ phù thủy chủ động nói ra. Đối với cho các nàng tới nói, làm như vậy vừa có thể tiêu hao ma lực, đuổi không gian thời gian, vừa có thể duy trì an ninh trật tự, không thể nghi ngờ là nhất cử lưỡng tiện. Đánh, đuổi bận rộn thời gian, Manfred không khỏi kéo ra khóe miệng. Sự thật cũng chứng minh một chiêu này phi thường hiệu quả. Bất kỳ nhìn như suy nhược dân tị nạn cũng có thể phát động chí mạng phản kích. Đủ để cho những thứ kia nhất thời cao hứng người bỏ đi ý nghĩ. Cộng thêm ngành cảnh sát tuyệt sẽ không bỏ qua một cái người phạm tội. Kẻ tái phạm cũng sẽ nhiều lần xem xét giá tiền. Hai người mở ra liên hiệp sửa trị sau đó. Nơi này an ninh trật tự đã so với bết bát nhất thời điểm muốn tốt hơn nhiều. Thì ra là như vậy, Manfred như có điều suy nghĩ nói. Xem ra thành No Winter người mặc áo đen cùng quá khứ đội tuần tra hoàn toàn không là một chuyện. Ngược lại có chút giống là hình tượng kỵ sĩ trong lòng hắn rồi. Nếu như Tuyết Luân không có lừa gạt mình mà nói, đây có lẽ là một phần công tác lý tưởng. Đến được tạm thời chỗ ở, phân phối xong căn phòng sau, Matt vẫy tay hướng bọn họ cáo biệt. Ta ngày mai còn sẽ tới, mang bọn người lĩnh hội xuống thành No Winter lịch sử cùng đặc điểm. Cái này đối với cuộc sống sau này cùng dung nhập vào địa phương đều rất có ích lợi. Ngoài ra, các người có vấn đề gì cũng có thể cứ việc nói ra. Manfred vốn muốn hỏi thăm trở thành cảnh sát. Cần gì điều kiện, lời ra khỏi miệng thời điểm lại quỷ thần xui khiến biến thành một câu nói khác. Ta tại lúc tới trên đường, từng thấy được một chút to lớn chim sát. Không biết ngươi có hay không cũng, ta đã thấy nếu như ngươi tại No Winter đợi đến lâu rồi, liền biết vậy không cái gì sự tình hiếm lạ. Không chờ hắn nói xong, Matt liền cười trả lời. Lần đầu tiên gặp quả thật sẽ có chút rung động, nhưng thói quen liền tốt rồi. Nếu như thiên phú đầy đủ, nói không chừng còn có thể tự mình điều khiển nó bay lên trời xanh. Ngươi nói, là thực sự, Manfred trong lòng chợt giật mình. Đương nhiên, bây giờ quảng trường trung ương lên còn dán vào dài công chúa điện hạ lệnh chiêu mộ đây có quan hệ. Một vòng mới không kỵ sĩ tuyển chọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.